Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty của ba cậu ấy xảy ra vấn đề sao? Buổi tối Thiếu Linh Lung làm bạn Thương Mặc bỗng nhiên cảm thấy tịch mịch nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, di động vang lên tiếng điện thoại, bắt máy, nghe được tiếng của thuộc hạ báo cáo, có chút nhíu mày. Vấn đề gì? Sao? Công ty vật liệu xây dựng Hồ Thị lừa công ty của ba cậu ấy sao? Không có việc gì. Được rồi, không cần phải xen vào. Bình tĩnh phân phó vài câu, Thương Mặc nói với thủ hạ của mình đừng động vào sự tình của nhà phó quân, dù sao Hồ Vĩ kiêu ngạo qua đoạn thời gian này sẽ không còn gì, lại nghe tới lời của thuộc hạ nói tiếp mà sắc mặt trầm lại. Có người nào? Được rồi, giáo huấn những người đó một chút. Đúng vậy, giáo huấn thật tốt, làm cho bọn họ biết phía sau phó quân có người bảo vệ là được rồi. Cúp điện thoại, Thương Mặc lấy điện thoại ném qua một bên, hơi hơi nheo mắt lại. Cứ nhiên lại có người muốn đục nước béo cò chiếm tiện nghi của phó quân, thật sự là muốn chết. Thương Mặc hô hấp tựa hồ có chút dồn dập, nàng nhắm mắt lại, tự điều chỉnh lại hô hấp của mình, dần dần làm cho chính mình tỉnh táo lại. Nàng như thế nào lại đi để ý chuyện phó quân bị chiếm tiện nghi? Phó quân đối với nàng mà nói không phải là một đồng học bình thường hay sao? Một quyền đánh thật mạnh vào trên tường, không để ý tới việc trên nắm tay chảy ra chút máu tươi, Thương Mặc híp mắt ngồi dậy cầm áo khoác mặc vào người, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài ký túc xá. Nửa giờ sau, ở một trung tâm tập thể dục thể hình, bên trong phòng luyện công, Thương Mặc thôi thủ một cái đem Lâm Vũ Đồng đẩy ra, tiếp theo một cú đá chân khiến cho Lâm Vũ Đồng đang tránh né không kịp té xuống mặt đất. Lâm Vũ Đồng bất đắc dĩ ngồi dưới đất, thiếu chủ tôi căn bản không đánh lại người, chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc nâng sức mạnh sao? Thương Mặc chắp tay sau lưng đi đến trước mặt hắn, đứng lên, lại đây, Lâm Vũ Đồng mắt nhìn thấy Uông Minh đứng ở sau cửa vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa, nhìn Thương Mặc nói. Thiếu chủ, Uông Đường chủ đến đây, Thương Mặc phiêu mắt ra tới cửa tầm mắt nhìn thấy một thân ảnh đang liều mình trốn sau cửa thanh âm bình tĩnh. Uông Minh, nhanh tới đây, Uông Minh như thế này mới chậm rãi đi tới, vẻ mặt lấy lòng cười. Thiếu chủ, buổi tối vui vẻ, hôm nay như thế nào có thời gian đến đây tập thể hình vậy? Lại đây, đánh với tôi. Thương Mặc đáp ánh mắt sắc bén nhìn Uông Minh. Nhanh lên, Uông Minh vẻ mặt cầu xin cởi áo khoác hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Vũ Đồng đang ngồi một bên nghỉ ngơi uống trà, âm thầm mắng thanh niên không có tiền đồ, sau kết cục liền cùng Thương Mặc đánh. Thương Mặc từng cái động tác đều sắc bén mà hữu lực, Uông Minh chống đỡ một trận cuối cùng ngã xuống. Thiếu chủ uy vũ, chừng mắt liếc hắn một cái, Thương Mặc chỉ vào Lâm Vũ Đồng. Hai người cùng tiến lên đi. Uông Minh cùng Lâm Vũ Đồng liếc nhau, nhìn thấy trong mắt nhau là sự bất đắc dĩ, lại vẫn ngoan ngoãn cùng nhau tiến tới Thương Mặc. Thiếu chủ tâm tình không tốt sẽ muốn đánh nhau phát tiết, chuyện này Uông Minh biết, Lâm Vũ Đồng cũng nghe Uông Minh nói xong mới biết. Thương Mặc vuốt vuốt mồ hôi trên trán, lại cùng hai người đánh tới, thẳng đến khi hai người bị nàng đánh cho ngã xuống đất, nhân tiện làm cho Uông Minh thâm một con mắt, thế này mới ngồi xuống đất, để mặc cho mồ hôi chảy xuống, híp mắt nhìn ngọn đèn trên trần nhà, dần dần có chút hốt hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Minh nhìn bộ dáng của Thương Mặc âm thầm ở trong lòng thở dài hai tiếng, đối với Lâm Vũ Đồng ra hiệu cùng nhau rời khỏi phòng luyện công. Đường chủ, thiếu chủ, cô ấy đây là. Vừa ra khỏi phòng luyện công, Lâm Vũ Đồng cũng rất nghi hoặc nhìn Uông Minh phát ra nghi vấn. Như thế nào hôm nay cảm thấy thiếu chủ là lạ? Uông Minh thở dài, cánh rừng nhỏ a, chuyện của thiếu chủ chúng ta không ai giúp được gì đâu. Thiếu chủ lúc trước kỳ thực không phải như thế. Uông Minh nhớ lại thật lâu trước kia một cô gái trên mặt lúc nào cũng mang theo vẻ tươi cười sáng lạn, thần sắc ảm đạm. Thiếu chủ, bởi vì bị gọi là cánh rừng nhỏ, Lâm Vũ Đồng có chút tức giận chừng mắt nhìn Uông Minh, lại nhìn thấy vẻ cô đơn cùng đau lòng, có chút ngây ngần cả người. Uông Minh cùng Lâm Vũ Đồng rời khỏi phòng luyện công, còn giúp nàng đóng lại cửa, Thương Mặc hiểu điều đó, cho nên không chút cố kỵ hình tượng nào, nằm dài xuống mặt đất, hai tay để trên đầu. Nằm một hồi lâu cho đến khi hô hấp bình tĩnh trở lại, Thương Mặc mới từ từ đứng dậy, không nói với bất kỳ kẻ nào liền rời khỏi trung tâm thể hình. Thương Mặc sao? Triệu Mạt Thương từ trong siêu thị vừa đi ra, vừa lúc nhìn thấy Thương Mặc mình đầy mồ hôi rời khỏi trung tâm thể hình, hơi hơi có chút kinh ngạc. Em tới nơi này tập thể hình hả? Thương Mặc đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn Triệu Mạt Thương. Học tỷ, xin chào, cô phát hiện từ lúc cùng Triệu Mạt Thương quen biết sau tựa hồ thực dễ dàng đi đâu cũng gặp Triệu Mạt Thương. Nguyên lai ích thị nhỏ như vậy sao? Triệu Mạt Thương cầm theo hai túi rau xanh, đối với Thương Mặc cười cười. Đến đây mua này nọ lấp đầy tủ lạnh. Thương Mặc gật gật đầu, nghĩ nghĩ, chỉ trung tâm thể hình đằng sau. Em đến nơi này rèn luyện thân thể. Ha ha, đoán ra được, nhìn thấy em trên người đầy mồ hôi. Triệu Mạt Thương nhìn thấy trên tay cầm áo khoác, trên người áo polo ướt đẫm. Nhanh đem áo khoác mặc vào, buổi tối trời lạnh coi chừng cảm lạnh. Sao, Thương mặc hơi hơi có chút ngại ngùng nhìn áo khoác trên tay. Không sao đâu, nhanh lên, Triệu Mạt Thương vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, bị cảm rất khó chịu. Thương mặc trầm mặt vài giây, cuối cùng vẫn đem áo khoác mặc vào. Triệu Mạt Thương lúc này mới vừa lòng gật đầu. Thương mặc em đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Ha ha, Thương mặc xấu hổ sờ sờ đầu, ánh mắt không biết nên nhìn đến nơi nào. Đến đây, học thì có thưởng đây. Triệu Mạt Thương thấy nàng như thế, tâm tình tốt, từ trong túi to lấy một cây kẹo mút đưa cho Thương mặc cười tủm tỉm nói. Thương mặc bỗng dưng trừng mắt dường như thấy quỷ nhìn cây kẹo kia, một câu cũng không nói nên lời. Biểu tình như vậy là sao? Triệu Mạt Thương vừa thấy là hiểu được ý tưởng của Thương mặc, đến gần một chút đem cây kẹo mút nhét vào trong tay của Thương mặc. Học tỷ của em ở nhà rảnh rỗi cũng thường xuyên ăn kẹo đấy. Thương mặc cầm trong tay kẹo mút hơi hơi có chút quỷ dị nhìn Triệu Mạt Thương, như trước không nói được một lời. Ăn kẹo là không có gì, nhưng nghĩ đến Triệu Mạt Thương như vậy bình thường là một nữ nhân nghiêm túc thành thục lại trên miệng ngậm kẹo mút liền cảm thấy có chút dọa người. Thương mặc lần đầu tiên ý thức được không chỉ mình có rất nhiều mặt, trước mặt mình vị học tỷ chính trực này cũng có rất nhiều mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mạt Thương thấy nàng như thế, bắt đầu cũng hiểu được có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn Thương mặc liếc mắt một cái, thân thủ từ trong tay của Thương mặc muốn đoạt lại kẹo mút. Kẹo mút đưa chị, Thương mặc cười cười, đem kẹo mút đút túi quần, hì hì nói. Học tỷ nói thưởng cho em, nói được là làm được nha kiểm sát trưởng đại nhân. Triệu Mạt Thương trắng mắt liếc nàng một cái, xem nàng lúc này sắc mặt thả lỏng hơn rất nhiều, thế này mới yên lòng. Lúc từ siêu thị đi ra, nhìn đến Thương mặc cả người tràn ngập u sầu, tinh thần suy sụp làm cho bản thân không nhịn được có một tia đau lòng, còn có chút lo lắng. Quả nhiên Thương mặc đôi mắt trong suốt tới đáy là đáng yêu nhất. Thương mặc em vẫn là cười nhiều thì rất là đẹp, chị đã nói rồi. Triệu Mạt Thương vẫn là không có tiếp tục giành kẹo mút mà là nghiêm trang nói, Thương mặc nét tươi cười trên mặt bị kiềm hãm, nhìn Triệu Mạt Thương không nói lời nào. Trong lòng có cảm giác ngứa ngứa, dường như có cái gì dục dịch. Làm gì mà nhìn chị dữ vậy? Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Triệu Mạt Thương có chút mất tự nhiên vòng vo quay đầu. Cẩn thận học tỷ khởi tố em tội lưu manh, học tỷ tội lưu manh đã sớm hủy bỏ. Thương mặc nhẹ nhàng nói, hướng tới Triệu Mạt Thương tiến lên từng bước, hai người gần trong gang tấc. Chị sẽ nghĩ biện pháp khởi tố em, không được đắc tội chị. Cùng Thương mặc ở cách xa rồi tiến lại gần, tim Triệu Mạt Thương đập mạnh, thế này mới phát hiện thì ra Thương mặc rất cao. Cô cao 1m68, đôi giày cao gót đang mang đại khái khoảng 3-4 cm, Thương mặc lại như không hề có chướng ngại cùng cô mặt đối mặt. Học tỷ sẽ không lạm dụng chức quyền đâu. Thương mặc thanh âm như trước nhẹ nhàng, cảm giác dục dịch trong lòng kia càng phát ra càng mạnh không áp chế lại được. Em hiểu chị như vậy sao? Trên đường nhiều người lui tới, Triệu Mạt Thương nhìn chung quanh, đang định thối lui từng bước lại nghe đến Thương mặc nói. Học tỷ em có thể ôm chị một chút được không? Triệu Mạt Thương ngẩn người, nhìn vẻ mặt đứng đắn của Thương mặc không biết vì cái gì, cư nhiên cảm thấy trong ánh mắt của Thương mặc có một tia chờ mong, làm cho cô có cảm giác một tiểu động vật trước mặt cần được vuốt ve an ủi. Cô đối với vật nhỏ đáng yêu hoặc tiểu động vật thì không có sức chống cự. Khẽ gật đầu, Triệu Mạt Thương tùy ý để Thương mặc ôm vào trong lòng, một tay như trước cầm túi đồ to, một tay còn lại để sau lưng của Thương mặc nhẹ nhàng trấn an vuốt. Thương mặc tựa đầu chôn ở cổ của Triệu Mạt Thương, tay gắt gao ôm, từ buổi chiều nhìn thấy phó quân tới nay, trái tim vẫn sao động vào lúc này cuối cùng cũng chậm rãi khôi phục bình thường, có một chút ổn định là có một chút dường như muốn nhảy lên. Cảm ơn học tỷ, Thương mặc thấp giọng nói. Ừ, không có gì. Triệu Mạt Thương như trước tay khẽ khẽ vỗ trên lưng Thương mặc, phá lệ không có chút che giấu một mặt nhu tình của mình. Thương mặc lại yên tĩnh trong chốc lát, sau đó buông ra Triệu Mạt Thương, lại không biết nên nói gì thì tốt. Tốt lắm, đã khuya trở về trường học tắm rửa rồi ngủ đi. Triệu Mạt Thương buồn cười nhìn cô, nhìn em toàn thân đầy mồ hôi. Dù là Thương mặc luôn luôn tự nhiên bình tĩnh, cũng này cũng lập tức đỏ mặt. À em, thực xin lỗi, nói cái gì ngốc vậy, mau trở về đi. Triệu Mạt Thương lắc đầu, vẫy gọi taxi. Chú ý an toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương mặc do dự, mắt nhìn thấy túi to trên tay Triệu Mạt Thương. Em đưa chị trở về đi, túi đồ trên tay dường như rất nặng. À, nhà của chị ở ngay phía trước, đi vài bước là tới, em mau trở về đi. Sao, Thương mặc có chút ngơ ngác, em đi trở về đây, học tỷ gặp lại. Ừ tạm biệt, Triệu Mạt Thương hướng nàng vẫy vẫy tay, tâm tình rất tốt xoay người hướng nhà đi tới. học muội luôn giả dạng bình tĩnh, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt đáng yêu, thật sự làm người ta vui vẻ. Mắt Thương Mặc nhìn bóng dáng của cô, lắc đầu tiến vào trong xe cùng lái xe báo địa điểm đến, bắt đầu ngẩn người. Kẹo mút để trong túi quần của nàng, bởi vì ngồi nên độn lên, Thương Mặc đem kẹo mút lấy ra, nhìn vài giây, mở ra vỏ, đút vào miệng. Ngô, hương vị của kẹo mút đúng là rất ngon nha. TBC, ôm gói, hô hô, vỗ tay ăn mừng nào. He he, chương này giải ca xá AHV cách chương.